ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, chương 36. Trí kế vô song Trần Khuynh Địch sớm từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy không đúng. Hắn nhưng không có quên phía trước hệ thống nhắc nhở. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Doanh Phượng Tiên rất rõ ràng đã hoàn thành thuế biến. Là một vị chân chính chủ giác, mà một vị nhân vật chính, vừa mới xuất quan, nhất định là gặp được phiền toái. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nhà mình Phượng Tiên sư muội kỳ tài ngút trời, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, có thể xưng thiên hạ tuyệt sắc, hơn nữa lại là nhân vật chính. Nghĩ như vậy liền xem như bái hỏa giáo giáo chủ kia vọng tưởng muốn trâu già gặm cỏ non. Đem Phượng Tiên sư muội trực tiếp chiếm thành của mình cái gì? Cũng không phải không có thể sự tình nha. Vừa nghĩ đến đây chỗ, Trần Khuynh Địch liền vô cùng lo lắng giết tới Quang Minh Đỉnh. Mà Quang Minh Đỉnh bên trên cái kia kỳ quái lực trường càng là để Trần Khuynh Địch xác nhận bản thân, suy đoán, cái này sao được? Phượng Tiên sư muội, sư huynh ta liền tới cứu ngươi a. Sau đó Trần Khuynh Địch liền bộc phát toàn lực, trực tiếp thôi động quyền ý của chính mình, lấy sát tự quyết một kích toàn lực đem cái kia trấn áp thiên địa nguyên khí lực trường cho đánh vỡ. Kết quả chính là bộ này lúng túng tràng diện. Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, nhìn một chút sắc mặt đỏ bừng Doanh Phượng Tiên, lại nhìn một chút đeo mặt nạ bái hỏa giáo chủ, khóe mắt có chút co lại, lộ ra không biết nói gì. Sư huynh, ngươi chính là Trần Khuynh Địch. Bái hỏa giáo chủ mở miệng trực tiếp cắt dứt Doanh Phượng Tiên lời nói. Quỷ thần mặt nạ phía dưới ánh mắt rơi vào Trần Khuynh Địch trên thân. Trong chớp mắt liền cho hắn mang đến áp lực cực lớn. Loại cảm giác này để vừa mới đột phá, đang đứng ở không ai bì nổi trạng thái Trần Khuynh Địch nhướng mày. Có vẻ hơi bất mãn. Không sai, gật đầu một cái, Trần Khuynh Địch không sợ hãi chút nào nói ra. Chỉ là một đợt này rằng co, Trần Khuynh Địch liền minh bạch trước mắt bái hỏa giáo chủ. Một thân tu vi tuyệt đối không phải võ đạo tông sư cảnh. Hỏa luyện kim đan, đây là một vị đúng nghĩa hỏa luyện kim đan cảnh võ giả, một thân võ đạo bản lĩnh hết sức cao cường. Liền thiên địa hảo kiếp diễn sinh ra tam vị chân hỏa cũng không có cách nào đem hắn mẫn diệt. Dạng này võ giả thậm chí thoát khỏi võ đạo tông sư không thể bay hạn chế. Có thể cách mặt đất phi hành, một thân thực lực chỉ sợ cũng chỉ có nhà mình lão cha nhân vật như vậy mới có thể đối phó được về. Phần mình, Trần Khuynh Địch âm thầm câu thông sau lưng Xích Tiêu kiếm. Vẻ mặt cảnh giác nhìn xem bái hỏa giáo chủ. Cái này thánh binh bản thân từ khi có một mình đối phó võ đạo tông sư thực lực về sau vẫn chưa bao giờ dùng qua, dù sao dựa vào ngoại vật không phải võ giả cách làm. Nhưng nếu như quả thật đến sống chết trước mắt, ICMN còn quản được nhiều như vậy? Kết quả Trần Khuynh Địch cảnh giác nửa ngày, bái hỏa giáo chủ lại là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Trần Khuynh Địch mấy giây. Chợt lời nói xoay chuyển, đưa tay chỉ hướng Doanh Phượng Tiên. Ta đã biết, từ hôm nay trở đi, nàng chính là giáo ta thánh nữ. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem đầy miệng đương nhiên ngữ khí bái hỏa giáo chủ. Trần Khuynh Địch có loại không thể tin cảm giác, gia hỏa này có ý tứ gì? Ngươi nói được là được. Hỏi qua ta, ếch, hỏi qua ta Tây Cương Đạo bên ngoài lão ba có hay không a? Ta nhưng nói cho ngươi, cha ta gọi Ninh Thiên Cơ a. Tốt rồi ngươi đi xuống đi, còn dư lại để Ninh Thiên Cơ tới cùng ta giảng. Bái hỏa giáo chủ hoàn toàn không có tiếp tục cùng Trần Khuynh Địch nói chuyện ý tứ, đưa tay vung lên. Trần Khuynh Địch đã cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực từ chung quanh không gian lăng không sinh ra, hướng về bản thân đè ép mà đến, đem chính mình mạnh mẽ gạt ra Quang Minh Đỉnh. Mà từ đầu tới đuôi, Trần Khuynh Địch thậm chí ngay cả một chút năng lực phản kháng đều không có. lẽ nào có cái lý ấy? Hỗn trướng, Trần Khuynh Địch trực tiếp rút ra bên hông xích tiêu kiếm. Chỉ một thoáng yêu khí đại phóng, hóa thành một đầu yêu long đem Trần Khuynh Địch hạ xuống, thân thể nâng ở nửa không trung. Chuôi này thánh kiếm ở Trần Khuynh Địch sau khi đột phá, có thể thúc dục uy năng rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp độ. Liền cách mặt đất phi hành cũng có thể làm đến. Kiếm khí ra thân, Trần Khuynh Địch thịnh nộ cùng tâm lo doanh phượng tiên an nguy phía dưới liền phải trở về cùng bái hỏa giáo chủ liều mạng. Khụ khụ, Trần Tiểu Hữu, xin dừng bước, không đợi Trần Khuynh Địch giết trở lại Quang Minh đỉnh đây. Lại là một cỗ kỳ dị chấn động từ giữa sườn núi phương hướng truyền đến. Kém chút không đem Trần Khuynh Địch dọa cho một cú sốc. Bởi vì đối phương trong hơi thở, vậy mà ẩn chứa một tia tam muội chân hỏa cảm giác. Không phải mình thuế biến dùng phàm cấp chân hỏa, mà là chân chính thiên cấp thực, có thể thiêu chết võ đạo tông sư cái chủng loại kia. CMN, Trần Khuynh Địch dọa đến vội vàng điều khiển xích tiêu kiếm kéo dài khoảng cách. Sau đó chỉ thấy bái hỏa giáo đại tế ti một thân áo bào đen. Cứ như vậy lăng không rơi vào bản thân trước mặt. Ngoặc kép, hỏa luyện kim đan. Không, không đúng. Nhìn xem đồng dạng cách mặt đất phi hành bái hỏa giáo đại tế ti, Trần Khuynh Địch trao mày, lộ ra rất là kỳ quái. Thật muốn nói khí tức cường độ mà nói, trước mắt đại tế ti tuyệt đối không có đạt tới hỏa luyện kim đan thực lực. Thực muốn nói hẳn là võ đạo tông sư đỉnh phong, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cương khí bên trong lại có một tia tam vị chân hỏa khí tức. Thậm chí còn có thể làm được cách mặt đất phi hành loại chuyện này. Quả nhiên thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ a. Một bên cảm khái, Trần Khuynh Địch còn vừa là lộ ra lạnh lùng thần sắc. Làm sao, ngươi cũng muốn ngăn ta? Chớ quên, cha ta còn không chết đây. Mặc dù có chút vô sỉ, nhưng dựa vào có lỗi gì? Khụ khụ, Trần Tiểu Hữu đừng kích động. Đừng kích động a. Đại tế ti cười khổ một tiếng nói, mời Trần Tiểu Hữu yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cầm phượng tiên, cầm thánh nữ đại nhân như thế nào, thánh cái đầu của ngươi. Trần Khuynh Địch không chút do dự mà mắng, đó là của ta Phật tiên sư muội, là ta thuần dương cung người. Ếch, người một nhà, người một nhà, ha ha, ai cùng ngươi là người một nhà a? Nhìn xem vẫn như cũ vẻ mặt tức giận Trần Khuynh Địch, đại tế ti không chỉ một lần lau mồ hôi, gặp quỷ nhà mình đều làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Làm sao vị này thuần dương cung lăng đầu thanh còn một bộ làm bộ không phát hiện bộ dáng? Hay là nói hắn thực không phát giác? Sẽ không như vậy không nhãn lực a? Đại tế ti con ngươi đảo một vòng, chợt nói ra, đây, liên quan tới cái này. Giáo ta giáo chủ sẽ cùng Ninh trưởng giáo tự mình thương lượng. Ngài yên tâm, thánh nữ đại nhân tuyệt không có việc gì. So với cái này, Trần Tiểu Hữu, gần nhất chúng ta nhận được tin tức, ngài hai vị khác sư muội, tựa hồ cuối cùng là trốn vào bên trong Tây Cương đạo thủ phủ. Ngươi nói cái gì? Các ngươi tìm được Dương Trùng cùng Lạc sư muội tin tức? Trần Khuynh Địch sững sờ, chợt trực tiếp vọt tới đại tế ti trước mặt, cái sau thì là trọng trọng gật đầu một cái. Không sai, chỉ là lúc này Tây Cương đạo thủ phủ có chút kỳ quái. Người của chúng ta không dám đi vào, hơn nữa nơi đó đã có một đoạn thời gian rất dài không có người ra vào. Trong thành trì bên ngoài càng là yêu tà chi khí tràn ngập. Gần nhất ở Tây Cương đạo võ lâm cũng đưa tới một trận khủng hoảng cùng truyền văn. Cái gì? Trần Khuynh Địch trao mày. Tây Cương đạo thủ phủ thế mà xuất hiện loại biến hóa này. Hết lần này tới lần khác Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư còn đều đi vào. Không đúng. Phát sinh chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ triều đình liền không có người đi cha? Đại tế ti thần sắc xấu hổ. Ngài quên, Ninh trưởng giáo bây giờ còn tại Quan Sơn nơi đó đây. Trần Khuynh Địch,